Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196: Thức tỉnh. Giả bị người đụng. Hắc ám, ấm áp như có dòng nước tại cọ rửa. Chu Thần chỉ cảm thấy ý thức đang từ từ trở về. Một lần nữa ngưng tụ, sau đó nước chảy thành sông. Tỉnh lại, nằm ở trên giường, Chu Thần mí mắt rung động mấy lần. Từ từ mở mắt, đánh giá cảnh vật chung quanh. Nhìn xem cái này xa hoa gian phòng trang trí, còn có mang hạ đắt đỏ giường nước. Chu Thần nhíu nhíu mày, ngồi dậy, khởi thân. Thân là giải nghệ lính đặc chủng, Tiểu Hương lập tức tỉnh lại. Nàng vuốt vuốt có chút mê mang mắt to, mắt buồn ngủ mông lung mà hỏi: "Ai vậy?" "A." Rất nhanh, kịp phản ứng, Tiểu Hương hét lên một tiếng, giật cả mình, tỉnh cả ngủ, nhìn xem Chu Thần lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Ngươi tỉnh?" "Ừm, tỉnh." Chu Thần gật gật đầu, thuận tay sờ lên Tiểu Hương trắng nõn gương mặt. "Thật là thuận tay, vậy là tốt rồi." "Tỉnh liền tốt." Tiểu Hương né tránh Chu Thần không thành thật tay, vội vàng đứng dậy, mở ra cửa phòng ngủ, hướng phía ngủ ở trong một phòng khác Lưu Ngọc thét lên: "Tỉnh lại, ngươi thần tiên ca ca tỉnh lại." "Cái gì? Hắn tỉnh lại rồi?" Bị hô to âm thanh đánh thức, Lưu Ngọc từ ấm áp trên giường đứng dậy, thân mang màu hồng phấn tơ lụa áo ngủ, vai nửa lộ, ngạc nhiên hỏi. Tiểu Hương nhẹ gật đầu, chụp tự chụp mình cái kia bằng phẳng như máy bay trận một dạng ngực. Mướt, có chút nghĩ mà sợ mà nói: "Đúng vậy a, hắn đột nhiên liền tỉnh lại, toàn thân trên dưới còn tản ra tầng một xích hồng sắc ánh sáng. Cái này đêm hôm khuya khoát, một chút liền đem ta cho làm tỉnh lại. Hắn còn có thể phát sáng, chẳng lẽ là hình người đèn neon?" Lưu Ngọc ánh mắt sáng lên, nhảy xuống giường, để chân trắng nõn bàn chân liền hướng phía Chu Thần phòng ngủ nhỏ chạy tới. Nàng ngược lại muốn xem cái này anh chàng đẹp trai khởi sướng quang đến là cái dạng gì. Lúc này Chu Thần vừa vặn xuống giường chuẩn bị đi ra ngoài, chạy vào phòng ngủ, Lưu Ngọc một đầu liền đụng vào, bành, đâm vào Chu Thần ngực. Lưu Ngọc chỉ cảm thấy giống như đụng trên tấm sắt đồng dạng. Cái trán nháy mắt biến đến đỏ bừng, đau rát, cái mũi co lại, nước mắt nháy mắt liền chảy xuống, mà Chu Thần cũng không chịu nổi, bị vận tốc 100 cây số xe đụng qua ngực, gãy mất xương sườn vừa mới mọc tốt, bị Lưu Ngọc như thế va chạm, lập tức có chút ẩn ẩn làm đau. Nhìn thấy trước mặt cái này xinh đẹp nữ tử liền muốn nổi giận. Chu Thần vượt lên trước giáo huấn: "Đêm hôm khuya khoát, người cũng không phải mắt bốc lục quang họ mèo động vật. Đi đường không nhìn đường dễ dàng gặp trở ngại. Ngươi..." Lưu Ngọc bị Chu Thần đoạt câu chuyện, lập tức bị sặc đến nói không ra lời, chỉ có thể hung hăng khóc. Khóc đến cái kia gọi một cái thê thảm. Người không biết còn cho rằng Chu Thần đối với nàng làm chuyện gì chứ. Nhìn lên trước mặt khóc không ngừng nữ tử, Chu Thần nhíu mày nói: "Là ngươi đã cứu ta." "Ô ô, đương nhiên là chúng ta cứu." "Ô ô ô." Lưu Ngọc bôi lau nước mắt, thở không ra hơi tiếp tục nói: "Chúng ta ba ngày qua này cho ngươi mời đại phu, còn rửa cho ngươi tắm. Ô ô, tay phân tay nước tiểu cho ăn ngươi. Ô ô ô, ngươi thế mà..." "Chờ chút." Chu Thần càng nghe càng không đúng. "Cho ta tắm rửa chiếm ta tiện nghi sự tình, bản thiếu liền không truy cứu. Có thể cái này tay phân tay nước tiểu cho ăn ta là có ý gì?" Cái này lời nói quả thực đem Chu Thần dính nhau quá sức. Mà lúc này Tiểu Hương nghe nói Lưu Ngọc tiếng khóc, cũng tranh thủ thời gian chạy đến phòng khách. Chu Thần cẩn thận nhìn lên, lập tức nổi trận lôi đình: "Ni mã, đây không phải hắn hôn mê trước đó ở giữa không trung nhìn thấy cái kia lái xe đụng hắn nữ lái xe sao? Vô cùng nhục nhã, đường đường vị diện người xuyên việt thế mà bị một cái bình ngực ngốc manh tiểu nữ sinh đụng choáng. Ta chính là bị các ngươi đụng choáng a. Chu Thần từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi nói, lời này vừa nói ra, bên trong căn phòng nhiệt độ lập tức hạ thấp điểm đóng băng. Một mực thực lực diễn kịch Lưu Ngọc cũng không dám lại khóc. Mà một bên Tiểu Hương nhìn thấy Chu Thần cái kia lóe ra lăng lệ hàn quang ánh mắt, càng là dọa đến lùi lại mấy bước. Nàng mặc dù đã từng là lính đặc chủng, nhưng cũng không có ứng đối thần tiên kinh nghiệm a. Nhìn thấy thành công kinh hãi hai nữ, Chu Thần quỷ bí cười nói, xem ở các ngươi những ngày này dốc lòng chăm sóc phần của ta bên trên, ta cũng không muốn truy cứu, chỉ là đụng bị thương ta bồi thường không thể thiếu. Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Cho các ngươi tiện nghi một chút, 100 triệu người dân tệ đi. Chu Thần nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi đây là đe dọa. Giả bị người đụng, ngươi đem xe của ta đều đụng hư. Lưu Ngọc tức giận nhìn xem Chu Thần, thua thiệt nàng mấy ngày qua đều nghĩ đến chờ hắn tỉnh lại có thể phát sinh chút gì phim truyền hình bên trong loại kia lãng mạn sự tình đâu. Không có nghĩ đến cái này thần tiên thế mà vừa tỉnh dậy liền đe dọa nàng. Đây là thế đạo gì? Làm sao liền thần tiên đều làm lên giả bị người đụng câu làm? Ha ha, đem người xe đụng hư, đó là của ta bản lĩnh. Người bình thường bị xe của ngươi đụng một cái, đã sớm chết được không còn sót lại một chút cặn. Được rồi, bớt thêm chút nữa. 5 tỷ, Chu Thần rất có kiên nhẫn cò kè mặc cả nói. 5 tỷ, ngươi tại sao không đi đoạt? Lưu Ngọc vuốt vuốt mái tóc, một đôi mắt đẹp thẳng tắp trừng mắt Chu Thần. 5 tỷ, thua thiệt, hắn nói ra miệng. Toàn hoa hạ có thể cầm 5 tỷ nhân dân, tệ tiền mặt phú hào cũng không có mấy cái. Phần lớn phú hào giữ tài sản đều là cổ phiếu công trái cùng bất động sản. Nào có như vậy nhiều tiền mặt? Càng đừng nói còn có một đám lớn phú hào căn bản chính là âm vốn. Lưu Ngọc kế thừa phụ thân lưu cho nàng Hoa Diệp tập đoàn. Toàn bộ tập đoàn tài sản ngược lại là có mấy trăm triệu. Nhưng cổ phần của nàng cũng bất quá 20%. 5 tỷ, trừ phi bán đứng nàng. Một bên Tiểu Hương nhìn thấy cò kè mặc cả hai người, lập tức trợn mắt hốc mồm. Cái này cùng nàng nghĩ kỹ không tầm thường a. Hai người một mực đem giá cả nói tới 1 tỷ, đều không có đàm khép. Nhìn thấy Lưu Ngọc một bộ đòi tiền không có, muốn mạng một đầu dáng vẻ, Chu Thần cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ được lui một bước nói, không có tiền có thể trước viết giấy vay nợ 1 tỷ, có thể. Lưu Ngọc nháy mắt gỡ xuống giấy bút trên bàn, viết xuống 1 tỷ giấy vay nợ đưa cho Chu Thần. Nhìn thấy Lưu Ngọc này tấm thống khoái bộ dáng, Chu Thần trên đầu bốc lên mấy đạo hắc tuyến. Cái này căn bản là không có ý định còn a. Xác thực, Lưu Ngọc mới không có ý định trả đâu. Nàng bằng bản lĩnh đụng thần tiên, cũng là bằng bản lĩnh nợ tiền. Dựa vào cái gì nếu còn đòi tiền không có, muốn mạng một đầu, cùng lắm thì lấy thân báo đáp. Đẹp trai như vậy thần tiên, nàng cũng không mất mát gì. Chu Thần lắc đầu, cũng không thèm để ý. Hắn mới đến, có thể tìm trường kỳ cơm phiếu là rất trọng yếu. Có thể hiện đại nữ tính ngạo khí cùng trí thông minh cũng rất cao. Khó đối phó a, hắn cùng Lưu Ngọc phải bồi thường thường. Bất quá là nghĩ mượn cơ hội này sát sát nàng ngạo khí, để nàng về tâm lý ở vào một loại yếu thế địa vị. Như thế, Chu Thần liền dễ dàng bóc lột loay hoay nàng. Thế là Chu Thần tay khẽ vung, giấy vay nợ tiến trong nạp giới. Cái này ma huyễn giống nhau thủ đoạn để hai nữ thấy có chút ngạc nhiên. Ho khan một tiếng, Chu Thần nhìn lên trước mặt hai cái mỹ nữ, có chút lúng túng nói, các ngươi ai biết làm cơm, có chút đói bụng. Hai nữ ngoạc kép, thần tiên không đều tích cốc sao? Nhớ tới tu tiên trong tiểu thuyết thiết lập, hai nữ tướng xem liếc mắt, lẩm bẩm nói, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.